ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Shadow Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Diễn biến tiếp theo trong tập 43 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô quả thực không thông minh bằng Tống Như, không khiến người ta yêu mến như Tống Như. Nhưng cho dù như vậy, cô cũng sẽ không từ bỏ. Sau khi Tống Như trấn an lại tâm trạng, cô ta nghỉ ngơi trong phòng một lúc. Đợi đến lúc người giúp việc gọi xuống tầng dùng bữa tối, cô ta mới thay quần áo đi ra khỏi phòng. Chỉ là vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cậu em trai. Hôm nay họ thật sự gặp mặt. Cậu em trai thứ hai, Tống Trình, đang theo học tiến sĩ ngành luật, đẩy nhẹ gọng kính kim loại, lắc đầu bất lực, rốt cuộc muốn náo loạn đến khi nào. Cậu em trai thứ tư, Tống Kiệt, vô lại dựa vào cầu thang bên cạnh. Có thể xong hay sao? Danh tiếng của chị ba trong giới giải trí càng ngày càng lớn, chị cả sẽ luôn đố kỵ chị ấy mà thôi. Tại sao em lại quan tâm đến tình hình trong giới giải trí của chị ấy? Em hâm mộ thôi. Chị ấy làm được chuyện mà chúng ta đều không dám làm. Em nghe nói diễn viên nam chính trong vở kịch mới lần này của chị ấy là Âu Dương Hải. Thật sự quá ngầu đi. Hâm mộ cái gì? Em cũng muốn bị đuổi ra khỏi nhà hay sao? Hơn nữa, quay phim không có đơn giản như em nghĩ đâu. Em có biết diễn viên họ phải chịu biết bao khổ cực không? Tống Trình liếc nhìn cậu ấy một cái. Tốt nhất là quản lý tốt chuyện kinh doanh của em đi. Anh căn bản cũng không hiểu diễn kịch. Em xem qua video mà người hâm mộ của chị ba đăng lên mạng rồi. Chị ấy thật sự rất có thiên phú diễn kịch. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng, được nhiều người chú ý thôi. Em là em trai chị ấy, nhất định cũng có thiên phú, đúng không? Ngu ngốc. Tống Trình thật sự không chịu nổi, đẩy cậu ấy ra. Em tỉnh lại đi, còn chê chuyện trong nhà chúng ta chưa đủ phiền phức hay sao? Cầu xin em từ nay về sau đừng nhắc đến tên Tống Như trong nhà này nữa, để tai anh được yên tĩnh một chút đi. Là em nhắc đến sao? Rõ ràng mọi người đều biết là chuyện gì, bây giờ lại trách em. Mỗi ngày trên TV đều phát quảng cáo của chị ấy. Có bản lĩnh mọi người phong sát chị ấy trên TV đi. Tống Kiệt cảm thấy người nhà họ Tống chính là chuyên trị, thừa nhận Tống Như là một diễn viên xuất sắc. Điều ấy khó như vậy ư? Không đếm xỉa đến cậu nữa, bữa tối anh ăn trong phòng. Tống Trình nói xong trực tiếp rời đi. Ở chỗ rẽ, Tống Như nghe không sót một chữ trong cuộc đối thoại của hai người. Tống Như đi nơi khác quay phim rồi ư? Hơn nữa, diễn viên quay phim có bao nhiêu khổ cực bao nhiêu, thỉnh thoảng bị tổn thương hoặc biến mất hoàn toàn cũng là hợp lý ư? Nếu như cô biến mất trên thế giới này, cũng chính là sẽ không còn nhìn thấy cô trên TV nữa. Tống Như lập tức trở về phòng. Sai trợ lý điều tra tin tức cụ thể về lần quay phim này của Tống Như. Nếu lại để ông nội biết tôi đang làm gì, kết cục của cô nhất định sẽ thảm hại hơn so với Tống Như. Trợ lý không dám chậm trễ, lập tức đi làm việc. Bởi vì địa điểm quay ám dạ cuồng đồ đều ở trên núi, vì vậy chỗ ở không được thoải mái. Thậm chí có vài đêm sẽ trực tiếp ngủ trong phòng cỏ tranh và trong lều vải. Tối hôm đó, đoàn làm phim đã tới địa điểm quay phim đầu tiên, Hàm Trung Sơn. Hơn nữa, chỉ có thể ngủ trong một quán trọ vô cùng tồi tàn, cũ nát. Tống Như, đêm nay thiệt thòi cho cô rồi. Có điều đoàn làm phim sẽ cố gắng để cô có điều kiện tốt nhất, nhưng cô cũng phải chuẩn bị nếm mùi khổ cực một chút, bởi vì kịch bản cần có khả năng sẽ trèo non lội suối. Sau khi đạo diễn xuống xe đi tìm Tống Như trước tiên, Dương Gia Cửu lựa chọn bộ phim này cũng có ý muốn Tống Như ra ngoài rèn luyện thể lực nhiều hơn. Nếu như đã là diễn viên phụ, lại là đoàn làm phim chuyên nghiệp và đội ngũ diễn viên đầy năng lực như vậy, Tống Như sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi hiểu rồi. Trong quá trình cô quay phim ở đây cũng phải chú ý an toàn. Có gì cần cứ liên hệ với phó đạo diễn hoặc là trực tiếp đến tìm tôi cũng được. Được, yên tâm đi. Căn phòng của cô và Âu Dương Hải rất gần nhau. Đúng lúc cửa phòng anh ta mở ra, trên mặt đất chất đầy hành lý của anh ta, nhưng anh ta lại đang giúp nhân viên công tác chuyển đạo cụ. Người như vậy dường như không quái dị như trong lời đồn đại của mọi người. Tống Như đi qua muốn giúp đỡ lại bị Âu Dương Hải đẩy ra. Đây không phải là chuyện cô nên làm. Có thời gian thì đi học thuộc kịch bản, tìm huấn luyện viên võ thuật, học vài động tác đi. Tôi không thích diễn với một diễn viên thiếu chuyên nghiệp đâu. Nếu toàn bộ quá trình cô đều dùng diễn viên đóng thế, có thể trực tiếp để diễn viên đóng thế cô tới diễn vai này thay cho cô luôn. Tống Như ngây ngẩn cả người. Anh ta là đang nói chuyện với mình sao? Để trợ lý của cô tới đây giúp. Khi Âu Dương Hải nói những lời này, căn bản không có liếc qua Tống Như, giọng nói của anh ta lộ ra vẻ tang thương, giống như trải qua rất nhiều chuyện vậy. Tống Như đứng ở đó nhìn anh ta một lát, đột nhiên cảm thấy những tin đồn bên ngoài có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Ít nhất cô cảm thấy vị Âu Dương Hải này cũng có chút mùi vị tình người đấy chứ. Hiền Hiền, đến giúp đỡ đi. Bùi Hiền Hiền đứng ở cửa ra vào, vẫn luôn nghi ngờ có nên qua giúp hay không. Chị Như, chị không cảm thấy vị đại ca này có chút dọa người hay sao? Hả? Tống Như không hiểu ý của Bùi Hiền Hiền. Không có gì, chị đi tìm huấn luyện viên võ thuật đi, bên này để em tới giúp là được rồi. Bùi Hiền Hiền lắc đầu để Tống Như đi qua. Bùi Hiền Hiền cả gan đi tới bên cạnh Âu Dương Hải, chỉ là ngẩng đầu liền phát hiện có chút cảm giác quen thuộc. Cô ấy nghiêng đầu. Vì sao cảm thấy chỗ này? Đúng rồi, Boss. Cô đột nhiên cảm thấy vị Âu Dương Hải này có vài nét tương đồng với Dương Boss. Không phải tướng mạo, mà là trên người toát ra một hơi thở, làm người khác cảm thấy sợ hãi, còn có loại cảm giác không nói nên lời. Cô chừng mắt nhìn. Cái đó, ngài Âu Dương, anh cùng Tổng Giám đốc Dương. Chúng tôi là họ hàng. Cái gì? Bùi Hiền Hiền bối rối. Đáp án này thật là làm cho người ta chấn kinh mà. Sự bí mật bao gồm cả Tống Như. Âu Dương Hải lúc nói chuyện cũng không nhìn Bùi Hiền Hiền, mà là ôm một bó đạo cụ đi xuống tầng. Bùi Hiền Hiền đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cũng không hiểu vì sao Âu Dương Hải lại đem bí mật này nói cho cô biết. Hơn nữa anh ta cũng đã tự mình chuyển hết đồ rồi, còn muốn cô đến giúp cái gì chứ? Hơn nữa Dương Boss cũng không nói về chuyện có quan hệ họ hàng với Âu Dương Hải. So sánh mà nói, Dương Gia Cửu tự như mặt trời bá đạo mà nhiệt tình, còn Âu Dương Hải lại giống như tảng băng lạnh trong đêm tối, lạnh lẽo đáng sợ. Bùi Hiền cắn chặt cánh môi. Cô và Tống Như không có chuyện gì là không nói với nhau. Muốn cô phải giữ chặt bí mật lớn như vậy ở bên cạnh Tống Như, cô làm sao có thể nhịn nổi chứ. Cô hừ một tiếng, hoài nghi Âu Dương Hải có phải là đang cố ý chỉnh cô hay không. Mặc dù Tống Như học được một vài động tác, nhưng nếu thật sự phải diễn thật trước máy quay vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cho nên trước khi quay, cô bắt buộc phải cùng huấn luyện viên võ thuật học nhiều động tác hơn, tránh làm chậm tiến độ của đoàn làm phim. Nhưng điều kiện ở chỗ ở rất không thoải mái, ăn uống cũng vô cùng đơn giản, nhiều nữ diễn viên khác đều phàn nàn mỗi ngày. Có thể Tống Như chưa từng gia nhập cuộc thảo luận của họ, vì vậy cô chỉ biết yên lặng luyện tập động tác. Trước đây cô cũng quay qua video ngắn có vài động tác giống như vậy. Thêm thói quen tập thể dục mỗi ngày, tỷ lệ cơ thể rất tốt. Chỉ là thêm chút luyện tập thì có thể khiến động tác trở nên thuần thục hơn, hơn nữa rất ăn ảnh. Bởi vậy những nỗ lực của Tống Như hình thành sự đối lập rõ ràng, tươi mới hơn so với những nữ diễn viên khác. Tại sao các cô lại đến muộn? Tống Như đã quay xong rồi. Người ta là phu nhân của Tổng Giám đốc Dương, nhưng một chút mệt mỏi cũng không kêu than. Các cô như vậy liệu có thể đổi tiếng được hay không? Bởi vì đạo diễn không kiêng nể, rất nhiều diễn viên phụ trong đoàn làm phim đều có thành kiến với Tống Như. Thậm chí đến nữ số 1 bởi vì cảm mạo mà làm chậm trễ 2 ngày quay phim, đạo diễn cũng phải vì tiến độ thúc giục cô ta nhanh chóng làm việc trở lại, dẫn tới việc cô ta ngất xỉu ở studio. Mọi người cũng bắt đầu phàn nàn, cảm thấy Tống Như quá thích thể hiện, dẫn đến việc những ngày vừa qua của họ vô cùng cực khổ. Có lầm hay không, đã có người đứng sau tốt như vậy rồi lại còn nghiêm túc như thế, làm xuất sắc cho ai xem đây? Ôi trời ơi, từ trước đến nay tôi vẫn chưa thấy qua người nào

Những thứ em muốn anh đều sắp xếp hết rồi. Gia Cửu, em rất nhớ anh. Tống Như trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Anh đây. Không có việc gì, chăm sóc bản thân thật tốt, Tống Như nói. Cô không dám nhiều lời, sợ nói nhiều hơn sẽ nhịn không được muốn quay trở về tìm anh. Nghe đến đó, trong giọng nói của Dương Gia Cửu mang theo vài phần vui vẻ. Cũng không phải là cách quá xa, nếu em thật sự nhớ anh như vậy, anh có thể đến đó tìm em, thỉnh thoảng ghé thăm công việc vài ngày cũng không khó. Hoặc là mỗi tuần anh tới tìm em một lần, để em không cần vất vả nhớ anh như vậy nữa, được không? Như vậy, giống như khiến cho áp lực nặng nề của công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tống Như lên tiếng. Được. Thật ra Dương Gia Cửu mỗi ngày đều hỏi thăm Bùi Hiền Hiền tình hình của Tống Như. Cô ăn cái gì? Thời tiết bên đó thế nào? Đoàn làm phim xảy ra chuyện gì? Anh chính là người thương nhớ cô nhất. Anh không muốn nói ra mà chỉ có thể giấu kín trong lòng, không thể để cho Tống Như phát hiện. Tống Như sắp phải diễn vai người ăn mày. Cô mặc một chiếc áo vải rách nát lên người, đội chiếc mũ rách tươm, trang điểm gương mặt trở nên xấu xí. Nếu là một diễn viên bình thường, sớm đã không chịu nổi rồi. Đặc biệt là trên đầu còn bôi mấy thứ kỳ quái, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy vô cùng buồn nôn. Còn thêm cả cái bớt trên má trái. Cái này hoàn toàn chính là một người phụ nữ quái dị xấu xí nhất thiên địa. Thế nhưng Tống Như lại không hề có một tia chống cự, còn là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Các người vừa nãy có xem Tống Như hóa trang không? Tôi thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Hóa trang như vậy cũng quá thảm đi. Cô ta gặp phải vai diễn này đúng là số mệnh không tốt rồi. Có điều tôi cảm thấy Tống Như quả thật rất nghiêm túc. Nếu là chúng ta bị hóa trang thành như vậy, sớm đã đi tìm đạo diễn tranh luận rồi. Cô ta đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Mấy diễn viên phụ ở bên cạnh bàn tán nhìn thấy Tống Như đi ra khỏi phòng hóa trang, toàn bộ tự nhiên lùi lại vài bước, bởi vì màn hóa trang của Tống Như thật sự quá đáng sợ. Thật ra những thứ này đều là yêu cầu của đạo diễn. Ông ta muốn khôi phục trạng thái của nhân vật 100%, cho nên trên đầu Tống Như thật sự bị thợ hóa trang dùng trứng gà thối lên trên, còn có nước bùn trong giày, trên quần áo đều là nước bẩn hôi thối lấy từ trong khe nước lên. Quá xấu rồi, hơn nữa còn thối, đều là mùi vị gì chứ? Mẹ, cô ta không có phản ứng sao? Đạo diễn đi tới nhìn qua Tống Như. Như thế nào? Nếu khó chịu thì đi rửa sạch mùi hôi này đi. Tôi muốn thử, vẫn có thể kiên trì được. Được, tất cả các bộ phận chuẩn bị. Thoáng cái, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái quay phim, đặc biệt là Tống Như, một giây liền nhập vai. Trong bộ phim này, lần đầu tiên cô gặp nam số 2. Trong đám người, liếc một cái liền chọn trúng túi tiền của anh ta, cho nên vẫn luôn đi theo sát anh ta. Càng là ở một nơi vắng vẻ, trộm đi túi tiền của anh ta, sau khi bị phát hiện vẫn một mực không thừa nhận. Trong cả quá trình, cô phải cư xử vô cùng thô bỉ, còn phải nói rất nhiều lời xấu xa, đê tiện, động tác cũng thô lỗ hơn. Các người sáng nay cũng có cảnh quay sao? Đến đây là gì? Nghe nói Tống Như quay phim rồi, tôi đến xem một chút. Ban đầu tôi chính là bởi vì nhân vật này quá xấu mới từ chối đấy. Tò mò cô ta sẽ diễn như thế nào nên mới tới đây xem thử. Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ tò mò, thực tế chính là ghen tị. Dựa vào cái chính là Tống Như có thể có được sự nổi tiếng của Đại Thiên, còn có người đại diện kiêm chồng tốt như vậy, Dương Gia Cửu. Đây không phải chính là sự tự rút lui âm thầm trong vài năm, quay lại khi thấy ảnh hậu trước đây hay sao? Chẳng lẽ lại có thể nổi tiếng một lần nữa? Chuẩn bị, bắt đầu. Sau khi đánh bảng đạo diễn, Tống Như bĩu môi ngẩng đầu lên, nửa gương mặt mang theo vết bớt lộ ra, xấu xí không chịu được. Có điều cô lại không hồn nhiên không biết gì, cầm theo một cây gậy gỗ mục nát đi vào trong chợ, lắc bên phải nghiêng bên trái, dáng vẻ ung dung, bộ dạng đúng của một tên lưu manh. Tránh ra, tránh ra. Đám lái buôn nhỏ rất không chào đón cô, cất toàn bộ hoa quả màn thầu của mình vào. Tên lưu manh nhổ một bãi lên mặt đất. Ông đây còn không muốn phản ứng các người. Sau đó cô liền thấy được từ xa nam số 2 đang đi tới. Khoác lên mình bộ trường bào màu trắng, đeo thanh kiếm sải ngang eo, vừa nhìn liền thấy ngay là công tử của một nhà có tiền. Khóe miệng tên lưu manh nâng lên, trực tiếp vọt tới. Ba cái, hai cái, rất nhanh liền tới bên cạnh nam số 2, sau đó khoát tay, túng túi tiền rời đi. Nam số 2 lúc này phát hiện ra cô, khoát tay, cầm cổ tay của cô. Ngươi làm cái gì đó? Trả lại cho ta. Trả lại? Đồ gì đã vào tay ông đây thì chính là của ông đây. Ngươi muốn ta trả lại như thế nào? Ngươi, cái tên vô lại này, mau trả túi tiền lại cho ta. Tên lưu manh lắc đầu. Ta đã nói rồi, túi tiền này đã là của ta. Nói xong tên côn đồ liền nghênh ngang rời đi. Nam số 2 đuổi không kịp, đành phải thôi. Và quả nhiên là nghe đồn không bằng tận mắt chứng kiến. Cô ta diễn thật sự rất có sức cuốn hút. Tôi nổi hết cả da gà rồi. Chả trách ngay cả Hàn Nhất sau khi diễn với cô ta cũng đều khen cô ta. Cô ta thật sự rất giỏi. Đợi đến khi kết thúc công việc, Bùi Hiền Hiền mang đồ Dương Gia Cửu gửi tới chứa trong hành lý, lần lượt đưa cho mỗi người, thậm chí đến cả những nữ diễn viên bàn tán về Tống Như sau lưng cũng có phần, còn chuẩn bị rất nhiều thuốc dự trữ. Tất cả người trong đoàn làm phim đều nhận được. Tống Như còn xuất phát từ góc độ diễn viên, mang rất nhiều bột thay thế thức ăn và kem dưỡng ẩm chống dị ứng. Mấy thứ này tuy rằng tầm thường, tuy nhiên cũng đại diện cho tâm ý của Tống Như. Những diễn viên vốn dĩ ban đầu không vừa mắt Tống Như đều ý thức được bản thân trước kia hơi quá đáng. Tôi rõ ràng nói cô ấy như vậy thật sự rất áy náy. Tôi cũng cảm thấy hôm nay Tống Như đến muộn cũng là vì chúng ta, khiến đạo diễn không còn yêu cầu cao như vậy nữa. Cô ấy thật sự rất tử tế, chúng ta đừng nhắm vào cô ấy nữa. Bùi Hiền Hiền quan sát tất cả biến đổi trong suy nghĩ của mọi người, vô cùng vui vẻ. Chỉ là khi nhìn thấy phần quà tặng còn lại, liền ảo não, bởi vì đó là thứ đồ tặng cho Âu Dương Hải, nhưng cô không biết làm thế nào mang sang cho anh ta. Mỗi lần đến cửa phòng anh ta, Bùi Hiền Hiền đều không có dũng khí gõ cửa. Tìm tôi. Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện, lạnh như vậy, trầm thấp như vậy. Bùi Hiền Hiền vội vàng hấp tấp quay đầu lại, trực tiếp đập vào lồng ngực của Âu Dương Hải. Anh ta rõ ràng không có mặc áo. Anh tại sao lại không mặc quần áo? Bùi Hiền Hiền vội vàng bịt mắt lại, vội vàng hấp tấp lui về sau. Tuy nhiên lại bị Âu Dương Hải bịt miệng lại. Đúng lúc đi xuống tầng tắm rửa một chút có việc gì? Không có việc gì. Bùi Hiền Hiền hoảng hốt chạy bừa đi, lưu lại trong mắt Âu Dương Hải hình bóng chạy càng ngày càng xa. Người đàn ông nhìn Bùi Hiền Hiền rời đi, đôi môi mỏng dương lên một ý cười nhàn nhạt. Bởi vì sự tử tế và quan tâm của Tống Như, người trong đoàn làm phim đều thay đổi thái độ ban đầu với cô, dần dần tiếp nhận Tống Như. Cho dù cô ấy dậy sớm, đến sớm, đạo diễn cũng sẽ không lấy cô ấy làm ví dụ đi khiêu khích, dạy dỗ những diễn viên khác nữa, mà những người khác cũng sẽ không cảm thấy Tống Như là đang tỏ ra hơn người nữa. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ đến muộn một chút, nói với đạo diễn, cô cũng không phải là mình đồng ra sắt. Tiến độ của đoàn làm phim càng ngày càng tăng lên, bầu không khí của mọi người càng trở nên hòa hợp hơn. Thái độ chuyên nghiệp của Tống Như làm cho đạo diễn rất hài lòng, bởi vì cô chỉ dùng thời gian một tuần liền học thuộc các động tác mà vai diễn cần, ngã cũng có một vài manh khóe, vì vậy rất nhanh Tống Như liền bắt đầu quay thêm phim hành động. Nữ hiệp Tống Như, hôm nay cô phải thể hiện thân thủ rồi. Vai diễn mà cô chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng đến rồi. Tống Như cười cười, thật ra hôm nay không chỉ là phải quay phim, còn là ngày người đại diện riêng của cô đến. Vừa nghĩ tới liền muốn gặp Dương Gia Cửu, khóe miệng của cô nhịn không được nhấc lên. Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy rồi, cô lại vẫn không hết rung động. Sắp có mưa bão to rồi, mọi người thu dọn đồ trước, buổi chiều tiếp tục quay. Bùi Hiền Hiền vội vàng đi chuẩn bị quần áo vào ô, tuy nhiên lại nhìn thấy Tống Như đang gỡ vào đồ hóa trang. Chị Như, đạo diễn nói rằng buổi chiều tiếp tục quay, không phải không quay, vì sao chị đã bắt đầu tẩy trang rồi? Gia Cửu sắp tới. Tống Như chỉ nói bốn chữ. Bùi Hiền Hiền sừng sốt một giây liền cười nói. Em còn cho rằng chị thật sự cái gì cũng không để ý, để em tới giúp chị. Hóa ra cô vẫn muốn ở trước mặt Dương Gia Cửu giữ lại hình tượng của chính mình. Chị không muốn sáng vẻ như vậy ôm anh ấy. Tuy rằng đã là vợ chồng, cũng vẫn là suy nghĩ một chút cho đối phương. Bùi Hiền Hiền hâm mộ mà nói, tình cảm của hai người thật tốt. Cho dù là tại trường hợp nào, Tống Như cũng sẽ không che giấu tình cảm của cô đối với Dương Gia Cửu. Không ai chú ý tới, đằng sau gốc cây đại thụ, có một đám diễn viên nhìn thấy Tống Như rời đi, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa nãy nếu cô cầm lấy thanh kiếm giả kia,

phải xác định cô thật sự không sao. Tống Như nghe lời gật đầu, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Gia Cửu, thật ra em nghĩ đến một người khả nghi. Anh sẽ đi điều tra. Nghe thấy câu trả lời của anh, khóe môi Tống Như khẽ dương lên. Cô thật sự rất thích loại tâm ý tương thông này. Có rất nhiều chuyện cô không phải nói, cô không phải giải thích, Dương Gia Cửu đều hiểu hết. Anh thật sự rất hiểu em. Đó là vì anh quan tâm đến em. Dương Gia Cửu vén chăn mền giúp cô. Nếu em không phải bà Dương, chắc hẳn bây giờ anh sẽ không cần phải ở trong phòng bệnh nhỏ này. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên. May mắn em là bà Dương, nếu không anh thật sự không biết quãng đời còn lại của anh sẽ trải qua như thế nào. Tình thế không ngừng phát triển, tổ đạo diễn vẫn luôn phải chịu áp lực bên phía nhà sản xuất. Bên phía nhà sản xuất vô cùng để ý đến những lời đồn kia. Một ngày sau, đạo diễn nhận được một cuộc điện thoại. Chuyện này nhất định phải có kết quả. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ phim được quay thuận lợi. Biện pháp giải quyết nhanh nhất chính là đổi Tống Như. Một vai nữ phụ, rất nhiều người có thể diễn. Chúng tôi đã chọn được người, ngày mai sẽ đưa tin đến đoàn làm phim. Đạo diễn sửng sốt một chút. Nhưng mà bộ phim đã khai mạc, cứ thay người như vậy có phải không tốt lắm không? Nguyên nhân lớn nhất khiến đạo diễn khó xử chính là quan hệ của Tống Như và Dương Gia Cửu. Có gì không tốt, ngộ nhỡ thật sự bởi vì cô ta dẫn đến doanh thu phòng vé tụt dốc, thậm chí khiến chúng tôi phải đền tiền, trách nhiệm này ông gánh chịu được không? Ông có biết mời Âu Dương Hải khó khăn đến mức nào không? Tôi không thể trơ mắt nhìn tiền của tôi đổ sông đổ biển. Nhưng mà về phía tổng giám đốc Dương, đạo diễn sốt ruột vò đầu, một mặt ông ta không biết giải thích thế nào với Dương Gia Cửu, một mặt Tống Như đúng là một diễn viên rất xuất sắc, còn có ai diễn nhân vật này tốt hơn cô sao? Những chuyện kia chúng tôi sẽ giải quyết, ông cứ quay phim thật tốt cho tôi. Đạo diễn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh bên phía nhà sản xuất gọi điện thoại đến chỗ Trần Viễn. Dương Gia Cửu nhìn Tống Như nghỉ ngơi bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh. Ừ, tôi là Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc Dương, tôi là Tiểu Trần, anh nhớ không? Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau. Chuyện kia, sức khỏe bà Dương thế nào rồi? Nếu cần chuyển viện, chúng tôi có thể lập tức đưa xe đến. Đối phương vừa mở miệng là đủ loại lấy lòng và thăm dò. Tổng giám đốc Trần, có chuyện gì có thể nói thẳng. Là như vậy, bộ phim này là do công ty chúng tôi đầu tư, mời được bà Dương tham gia diễn là vinh dự của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ bên ngoài lời đồn lan truyền ghê gớm như vậy, mà địa điểm quay phim cũng rất vất vả. Nếu không cứ cho bà Dương nghỉ ngơi một khoảng thời gian, có lẽ bộ phim tiếp theo sẽ có nhân vật tốt hơn. Chúng ta thương lượng một chút, cho người khác đến diễn nhân vật này, anh thấy thế nào? Cho nên kết luận cũng chỉ là vì muốn đổi Tống Như. Anh gọi cuộc điện thoại này cho tôi, nói lên là anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi đúng không? Giọng nói của Dương Gia Cửu lộ ra sự nguy hiểm, đôi mắt mang đầy hơi lạnh xẹt qua một tia tàn nhẫn. Xem ra lúc trước anh giữ bí mật quan hệ với Âu Dương Hải là một quyết định chính xác. Bọn họ muốn đổi Tống Như, có thể. Vậy thì nhân tiện tìm một nam chính mới là được rồi. Chuyện này lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tôi cam đoan nếu có nhân vật thích hợp với bà Dương, tôi sẽ liên lạc đầu tiên với ngài. Tôi biết rồi. Dương Gia Cửu lạnh giọng cúp điện thoại. Có Đại Thiên, loại phim gì mà Tống Như không lấy được chứ? Nếu đã muốn đổi người, vậy phải chuẩn bị tốt nhận hậu quả. Sau khi cúp điện thoại, Trần Tuấn thở phào nhẹ nhõm cười đắc ý. Có thể coi là tiễn được tai tinh này đi rồi. Diễn viên của Đại Thiên thì sao chứ? Còn không phải vẫn phải nghe lời của nhà sản xuất sao? Tổng giám đốc thật sự đồng ý với bọn họ sao? Trần Viễn nhíu mày, anh ta cảm thấy chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Lấy tính tình của tổng giám đốc nhà anh ta, có thể đối phương cảm thấy con đường thay người quá dễ dàng mới có thể tự mình chui vào trong miệng cọp như vậy. Dương Gia Cửu khẽ ho khan một tiếng, nhìn Trần Viễn một cái. Trần Viễn lập tức im lặng. Bên phía nhà sản xuất sẽ có cân nhắc hợp tình hợp lý như thế này, nhưng chỉ vì tin đồn mà đổi diễn viên lại đúng lúc trong thời gian trùng hợp như vậy, khiến cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Được, có thể cho bọn họ thay người. Nếu Tống Như không diễn, vậy bộ phim này cũng không cần phải quay nữa. Dương Gia Cửu giơ đồng hồ lên xem, quay người gõ cửa phòng bệnh Âu Dương Hải. Tổng giám đốc Dương. Bùi Hiền Hiền mở cửa nhìn thấy Dương Gia Cửu. Cô đi ăn bữa sáng chút đi, tôi có mấy lời muốn nói với Âu Dương Hải. Dương Gia Cửu nhỏ giọng nói. Được. Bùi Hiền Hiền gật đầu, im lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Âu Dương Hải trên giường bệnh nhíu mày lại. Ai cho anh sai bảo người của tôi? Bên phía nhà sản xuất yêu cầu đổi Tống Như, vì vậy anh cũng rời khỏi đi. Dương Gia Cửu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Xưa nay anh không đùa kiểu này. Âu Dương Hải nghe thấy thì khẽ gật đầu. Biết rồi. Bắt nạt người trong nhà bọn họ, đương nhiên anh ta sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù anh ta thích nhân vật này thế nào, cũng biết rằng tính khí của Dương Gia Cửu. Anh còn kiên trì diễn, bộ phim này cũng không có cơ hội phát sáng. Bên phía nhà sản xuất, não bị úng rồi sao? Muốn ra vẻ với Đại Thiên thì nên cân nhắc sức nặng của mình một chút. Dương Gia Cửu là người đàn ông cưng chiều vợ như vậy, làm sao có thể mặc kệ bọn họ ức hiếp Tống Như? Ngày mới vừa bắt đầu, trên dưới nhà họ Tống đều xôn xao lên. Vì hôm nay là ngày ông cụ Tống xuất viện, ai cũng không dám lỗ mãng. Ông nội đã chuẩn bị xong bữa sáng, đều là món ăn mà người thích ăn nhất, là chúng con đặc biệt chuẩn bị cho người. Tống Như đỡ ông Tống khẽ nói. Ông nội con. Tống Kiệt bên cạnh đi đến, vừa mở miệng đã bị Tống Như cắt ngang rồi. Tống Kiệt, ông nội vừa về nhà, có chuyện gì thì sau này nói. Tống Như liếc nhìn cậu ta một cái, ngăn anh ta nói cho ông cụ Tống chuyện liên quan đến Tống Như. Nhưng mà ông cụ Tống cũng không phải là một người dễ lừa. Ông ta chống gậy, đứng ngay tại chỗ, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Nói đi, có chuyện gì? Tống Kiệt ho khan một tiếng, đánh giá vẻ mặt của Tống Như. Mặc dù bây giờ có lời đồn, nhưng Đại Thiên không bác bỏ tin đồn, vẫn nên chờ một chút đi. Tống Kiệt im lặng, trong lòng mẹ Tống khẽ động. Bà liền vội vàng đi đến ngăn cản ông cụ Tống. Cha, con có lời muốn nói. Ông cụ Tống nhìn bà một chút, ánh mắt trầm xuống. Mẹ Tống không để ý ngăn cản của chồng Tống Như, xông đến trước mặt ông cụ Tống. Con ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, không phải là người không có chừng mực. Nếu như hôm nay vì chính con sẽ không nói một chữ, nhưng vì con gái con không nhịn được. Trước đó con muốn đi bệnh viện tìm ngài, nhưng đều bị vợ chồng bọn chúng cản lại. Hết cách rồi, mới chỉ có thể nói dưới trường hợp ngày hôm nay. Ông cụ Tống nhìn Tống Như bên cạnh, gật đầu một cái nói với mẹ Tống. Chuyện gì? Tiểu Như quay phim ở đoàn làm phim, bị thương, bây giờ không có chút tin tức nào, có thể thật sự. Mẹ Tống nói hốc mắt đỏ lên. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Ông cụ Tống vô cùng kích động. Ông nội, người đừng kích động. Tống Như vội vàng đi lên đỡ ông cụ Tống ngồi xuống. Con đã phái người đi điều tra, chuyện không nghiêm trọng như vậy, cô ấy chỉ bị thương nhẹ một chút. Cô đi điều tra, bây giờ tất cả mọi người đều không tra ra được gì, sao cô lại tra được? Thậm chí tôi còn sai người đến Đại Thiên nghe ngóng, cũng không có tin tức liên quan. Cô vẫn luôn xem thường người trong giới diễn xuất, làm sao có thể có tin tức nhanh như vậy? Cảm xúc của mẹ Tống càng thêm kích động. Dì à, tất nhiên tôi có biện pháp của tôi. Dì không tra được không có nghĩa là tôi không tra được, đúng không? Tôi đi thăm dò là vì quan tâm đến con gái tôi. Cô thì sao? Vì sao? Mẹ Tống hỏi ngược lại. Đã tra xét, nó không có việc gì là tốt lắm rồi. Chờ đến khi có thể liên lạc với nó, con lại quan tâm nhiều hơn đến nó là được. Mấy câu nói đó của ông cụ Tống lộ ra bất công. Ta hiểu rõ ý con, nhưng mà nếu nó không sao, chuyện này đã không còn gì để nói. Nói xong ông cụ Tống đứng dậy đi về phía nhà ăn. Tống Như lộ ra một nụ cười ngoan độc. Giống như trước đây, chỉ cần ông cụ Tống mở miệng, chuyện này coi như kết thúc rồi, mà mẹ Tống cũng sẽ hoàn toàn nén giận như trước đây. Nhưng mà lần này không giống vậy. Mẹ Tống đứng tại chỗ lớn tiếng hô. Cha, Tống Như cũng là cháu gái của người. Người bảo vệ cô ta không muốn vạch trần lòng dạ độc ác, muốn hại chết Tiểu Như. Nhưng Đại Thiên sẽ không cứ để như vậy. Nếu bọn họ tra ra chứng cớ, có phải người cũng vẫn bảo vệ Tống Như như hôm nay? Mẹ Tống nói xong quay người đi lên lầu. Tống Như cắn môi đỏ. Ông nội, ăn cơm trước đã. Ông cụ Tống cụp mắt bước chân đi tiếp. Chờ sau khi ăn sáng xong, người nhà họ Tống ai về phòng người đó. Tống Kiệt tìm cơ hội lặng lẽ đi vào phòng của ông cụ Tống. Ông cụ Tống đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thấy anh ta đến thì vẫy vẫy tay. Có phải cảm thấy ông nội thay đổi rồi không? Ông cụ Tống khổ tâm lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Trước kia ông nội đại biểu cho sự công bằng trong nhà, nhưng bây giờ ông không thể không thỏa hiệp. Con biết bây giờ Tống Như sao rồi không? Tống Kiệt lắc đầu. Không tra được tin tức chính xác, nhưng Đại Thiên vẫn luôn không đứng ra làm sáng tỏ.